Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 870, bị cốc thần chúc phúc. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Me Chu Yên Chu Áp Cha Tìm. Người tới người nào? Kia lại không phải một cái sinh ra, mà là một cái đính thiên lập địa người khổng lồ, một cái hư ảo bóng người, mất đi thân thể trói buộc. Này bóng người to lớn thật giống như có thể vô hạn bành trướng. Nếu như không phải phương thiên địa này lại lớn như vậy, hắn có thể mở rộng tới vô tận trác hư không? Sư phó, hắn là ai? Là người hay quỷ? Nhâm Nhất há to mồm, thật lâu không thể khép lại. Phồng lớn người khổng lồ, hắn có thấy qua? Lăng Đi Tử ban đầu độ lôi kiếp thời điểm, thân hình kia cũng bị kỳ dụng bí pháp banh ra quá. Bất quá, so với này trước mắt cự người mà nói, như vậy Nhật Tiểu Vu thấy Đại Vu khác nhau, căn bản cũng không đủ nhìn. Này đã không phải người bình thường. Xuyên thấu qua đối phương thân thể, Nhâm Nhất thậm chí có thể thấy sau lưng cảnh tượng. Hắn gọi Mô, là giới linh, một cái vốn nên chết đi, lại giữ lại tàn ảnh linh. Một cái, quên mất trước người sau người chuyện, chỉ biết là du đãng linh. Phong Tử Tu thanh âm có chút trầm muộn, mang theo một chút không đành lòng. Nghe Nhâm Nhất tâm tình cũng trầm thấp đứng lên. Sư phó, hắn liền đi tới như vậy, không sẽ công kích chúng ta chứ? Không biết, ngươi suy nghĩ nhiều, hắn đã mất đi linh trí. Chỉ cần ngươi không trêu chọc hắn, khiêu khích hắn, hắn cũng không nhìn thấy ngươi. Ồ, vậy thì tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Nhâm Nhất vừa mới muốn thở phào một cái, ngay sau đó bị ai phát hiện, cái kia kêu Mô Gia Hòa, nhìn thẳng thần sáng quắc theo dõi hắn, hơn nữa hướng hắn chỗ vị trí đi tới, mặc dù bên cạnh hắn còn xử đến một người lớn sống sờ sờ, nhưng là hắn rất rõ ràng là có thể cảm giác được, người khổng lồ là hướng hắn mà tới. Sư phó, hắn để mắt tới ta nên làm cái gì? Nhâm Nhất rất gấp, không biết cái bộ dáng này có thể hay không phản kích. Lại nên lấy cái gì chiêu phản kích? Mô bước chân bước rất lớn, chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên một bước, đã vượt qua hoàn toàn không có số phế tích tiểu sơn. Lặng yên không một tiếng động đến gần hai người. Ừ, hắn vốn là hướng về phía ngươi tới. Ngạc nhiên, cái gì? Tại sao phải hướng về phía ta tới? Nhâm Nhất cũng không ngồi yên nữa, gấp đến độ đứng lên. Người khổng lồ này nếu là hướng về phía hắn đến, một đầu ngón tay là có thể muốn mạng hắn đi. Dù sao đối phương là chỗ này giới linh, tùy ý mượn dùng giới này lực lượng cũng có thể diệt hắn. Phong Tử Tu đối với Nhâm Nhất khẩn trương làm như không thấy, nhưng với Mô đến không đủ sợ hãi. Thật giống như hắn cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó làm một cái khán giả. Nhâm Nhất không chiếm được mình muốn câu trả lời, cũng không dám lưu lại nữa chờ chết. Là lấy, hắn lựa chọn xoay người chạy. Thậm chí, hắn cũng không sợ bị đóng chặt Tử Tu phát hiện cái gì. Trực tiếp kêu tiểu bối bối, mang theo hắn liền muốn trốn khỏi phía thế giới này. Mô tự hồ phát hiện hắn ý đồ, miệng to mở ra, làm kêu gào hình. Một cổ không tiếng động khí lưu từ trong miệng phún ra ngoài, đã đạt tới mắt trần có thể thấy tốc độ. Thanh âm ấy nhấc lên vô số bụi trần, thổi bay rồi trên đất hết thảy phế tích. Thậm chí, ngay cả Nhâm Nhất nửa người đã trốn vào trong hư không, lại bị đem gắng gượng thổi bay ra ngoài. Cũng không biết lật bao nhiêu cái té ngã, Nhâm Nhất chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, quay cuồng trời đất, chật vật treo ở một viên trên cây ăn quả mặt. Viên này cây ăn quả, còn không phải tầm thường thụ. Lại là hắn mới vừa rồi hái ăn trái cây viên kia. Một viên sẽ chạy loạn khắp nơi cây ăn quả, bắt hắn cho chặn lại. Nếu không mà nói, hắn còn không biết mình cần phải bay đến cái nào sơn đi. Lòng vẫn còn sợ hãi ngồi trên tàng cây, bên tai nghe Phong Tử Tu truyền tới âm thanh. Vô dụng, ngươi chạy không thoát. Cái thế giới này, không có trải qua hắn đồng ý, ai đều không thể rời đi. Nhâm Nhất ép trong lòng hạ phẫn nộ, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi đang ở đây hại ta, nếu không phải hắn nhất định phải đem mình kéo tới, Chính mình thì như thế nào sẽ đợi ở chỗ này? Mặc cho đem xẻ thịt. Hại ngươi. Liền sư phó đều không gọi rồi thật sao? Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Phong Tử Tu vô tình đi đến gốc cây hạ. Ta nếu muốn hại ngươi. Ở ngươi nhỏ yếu nhất thời điểm. Một đầu ngón tay liền đem bóp chết ngươi. Nhâm Nhất khinh thường cười lạnh. Sát một con kiến có gì cảm giác thành tựu? Không phải để cho con kiến rắn chắc một chút mới hạ thủ. Dầu gì còn có chút khiêu chiến. Phong Tử Tu không nói thêm gì nữa. Bởi vì Mô đã đứng ở hắn môn không xa địa phương. Chính Nhất mắt không tệ nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Hắn nhìn phải là nghiêm túc như vậy. Giống như một người hiếu kỳ tâm rất nặng hài đồng. Không ngừng từ đủ loại phương vị. Đánh giá Nhâm Nhất. Nhâm Nhất giữ địch không động ta không động sách lược. Hết sức đem mình cảm giác tồn tại giảm ít một chút. Cũng không nói lên được là tại sao. Bên trong này lộ ra một tia quỷ dị. Mà hắn đúng là một người trong đó người biểu diễn. Còn lại những tiên nữ kia đều đưa là người xem. Vừa mới lẩm bẩm người xem. Chỉ thấy một quần tiên nữ chạy như bay đến. Mô đại nhân, người có thể tính thanh tình. Quá được rồi. Các tiên nữ mừng đến chảy nước mắt. Đối với có thể thấy Mô tựa hồ rất kích động. Cho dù là kia đảo chủ đại nhân. Lại buông xuống cao ngạo đầu. Đầu dạp xuống đất quỳ xuống lại. Màn nam. Mang theo ngồi xuống 18 nữ vệ. Cung nghênh Mô đại nhân. Mô đối với chúng nữ thật giống như không nhìn thấy. Cũng không nghe thấy. Chỉ là nhìn chằm chằm Nhâm Nhất nhìn. Thật giống như thế giới hắn chỉ còn lại một người như thế. Nhâm Nhất thừa tái đối phương ánh mắt. Không nói ra áp lực núi lớn. Hay lại là sống lưng thẳng tắp. Không để cho mình quá mất mặt. Ghê gớm. Liền lưỡng bại câu thương. Hắn mới sẽ không sợ. Cũng may. Mô chỉ là ở xác nhận thứ gì mà thôi. Khi hắn không tiếp tục quan sát Nhâm Nhất. Đem nhãn quang nhìn về phía địa phương khác thời điểm. Nhâm Nhất trên đầu vai phân lượng mới giảm bớt chút nào. Tên. Chấm ngoặc kép. Đây là Mô lần đầu tiên mở miệng phát âm. Mọi người chỉ đạt được một cái nhàm chán giọng từ. Cũng không thể hiểu được trong đó ẩn chứa ý nghĩa chỗ. Kia Phong Tử Tu đến lúc này. Chính là một vung tay trưởng quỹ. Cũng không cho Nhâm Nhất bất kỳ nhắc nhở cùng trợ giúp. Liền tùy ý kia Mô đưa ra cự trào. Đem Nhâm Nhất xách đi. Nhâm Nhất không có phản kháng. Cũng không cách nào phản kháng. Khi hắn bị để mắt tới thập vạn đại sơn. Đã bị Mô khí cơ thật sự phong tỏa. Thiên thế kính cũng không có cách nào điều kiện tiên quyết. Làm chuyện gì đều là không có công. Dứt khoát vò đã mẻ lại sứt. Cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Thì nhìn này giới linh năng làm gì mình. Quá tốt. Ồ ồ. Sinh thời. Cuối cùng gặp lại Mô. Liền bây giờ đoán đi chết. Cũng đáng giá. Đảo chủ đại nhân lau khô nước mắt đứng lên. Theo bản năng đi tìm Phong Tử Tu lúc. Mới hậu chi hậu giác phát hiện. Người này tới vô ảnh đi vô tung. Lại đang nàng dưới mí mắt. Biến mất không thấy gì nữa. Đảo chủ đại nhân. Người kia có phải hay không là có vấn đề. Có cần hay không tỉ muội chúng ta đi điều tra một chút. Một người trong đó nữ tiên nhi tiến lên. Chờ lệnh đến. Đảo chủ đại nhân híp mắt một cái. Người này lần đầu gặp lúc. Đã cảm thấy có chút vấn đề. Ta phải tự mình đi tra. Các ngươi không cần phải để ý đến. Tiếp tục dọn dẹp kia thâm uyên. Nhất định phải đem thánh chủ di hài khất ra. Chúng ta còn có nửa ngày thứ hai thời gian. Chúng nữ tiên không dám thờ ơ. Bạt cước liền hướng kia cái gọi là thâm uyên chạy tới. Lúc đi vào sau khi. Quên hỏi người này tên. Ai có thể nghĩ tới này cửa sẽ trước thời hạn mở ra. Ngược lại ta muốn nhìn một chút. Ngươi có chỗ kỳ lạ gì. Dám ở trước mặt ta ra vẻ. Đảo chủ đại nhân siết chặt quả đấm nhỏ. Bước chân đạp một cái bóng người liền tại chỗ biến mất. Tốc độ kia nhanh. So với kia Phong Tử Tu không thua bao nhiêu. Nhâm Nhất tâm lý rất khó chịu rất khó yêu. Bị người khổng lồ nắm vừa chạy chạy như điên. Dù hắn tu vi cao hơn nữa. Cũng bị đong đưa ngất ngây con gà tây. Nhìn cái gì đều tại bốc lên tinh tinh. Đoạn đường này có chút rất dài. Không biết này phế tích rốt cuộc có bao nhiêu. Rõ ràng ở kia chủ thành trong phế tích nhìn lên. Nơi này chỉ là một tiểu bí cảnh một loại tồn tại. Dựa theo chân hắn chính. chỉ cần bay lên ăn xong bữa cơm là có thể đi ngang qua. Nhưng mà, lấy người khổng lồ so với hắn còn phải khoa trương tốc độ. Lại chạy trốn một cái ngày đêm lúc này mới dừng lại. Mô đem Nhâm Nhất đặt ở một cái đứng trên đỉnh núi. Nơi này là thật sự có bên trong dãy núi tối cao hơn một cấp sân thượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, có thể thấy thập vạn đại sơn hoàn tí ở bên. Những thứ này dãy núi trước sau như một truyền thừa bị hủy không tốt dáng vẻ. Trên núi toàn bộ thực vật đều đã khô chết. Chỉ còn lại quang ngốc ngốc đá. Hiển lộ đến thê lương bản sắc. Ai, tiền bối, người đem ta chuẩn bị tới nơi này. Không biết có gì chỉ giáo. Nhâm Nhất lời vừa mới dứt, liền cảm giác mình lòng bàn chân truyền tới nóng bỏng cảm giác. Thật giống như mình là dẫm ở trên đống lửa. Lại này nhiệt năng càng ngày càng quá mức, còn không có giữ vững bao lâu. Hắn cũng có chút chống đỡ không được, bắt đầu dậm chân đứng lên. Tê, thật là nóng, thật là nóng. Chấm ngoặc kép, Nhâm Nhất cân nhắc chân, vẻ mặt thống khổ hướng bên bờ đi tới. Trở về, chấm ngoặc kép, Mô lại lên tiếng. Theo những lời này, Nhâm Nhất liền gặp được bàn tay to kia nhẹ nhàng phất một cái. Chính mình liền không khống chế được chính mình. Tại chỗ lộn mấy vòng. Chạy trở về mới vừa rồi chỗ vị trí. Không đợi hắn chửi mẹ. Kia cảm giác nóng bỏng để cho hắn nhảy một cái cao 3 thước. Thuận gian rời đi cái kia vị trí. Tiếp tục nhảy bật lên. Vào giờ phút này, kia lòng bàn chân đều phải hâm chín cảm giác. Hắn không bao giờ nữa muốn đợi ở chỗ này ngồi chờ chết. Tiểu bối bối, nhanh, rời đi nơi này. Tiểu bối bối thanh âm so với hắn còn phải cuống cuồng. Chủ nhân, không được. Thiên thế kính bị người kia cảm giác được, đã đóng cửa đường hầm vận chuyển, không cách nào rời đi. Oa kháo, không phải nói cái này thần khí không chỗ nào không đi mà, chẳng lẽ là gạt ta? Tiểu bối bối cũng rất bất đắc dĩ. Thiên thế kính lại thần, đó cũng là thần sáng chế. Nếu như có thần nhân tu vi so với ngươi lợi hại, khống chế nó, đó cũng là không có cách nào chuyện a. Nhâm Nhất nghe một chút, cũng biết rõ mình quái sai lầm rồi thiên thế kính. Như vậy cũng tốt so với một đứa bé sơ sinh. Cầm trong tay một cái chư thiên cũng có thể bị run rẩy đại đao. Đột nhiên có một ngày, một cái so với kia đại đao còn phải lợi hại nhân xuất hiện. Đem đao kia khống chế được. Hài đồng cho dù lại bật đát, cũng không thể đoạt lại đại đao quyền sử dụng. Là lấy, Nhâm Nhất lấy ra kim loại bàng. Vật này, chỉ ghi lại mười mấy tiểu thế giới vị trí. Hắn chỉ cần tùy ý chạy đến đi một cái là có thể thoát khỏi cái này tuyệt cảnh. Đừng làm loạn, Nhâm Nhất vừa mới điểm một cái truyền tống nút ấn. Chỉ thấy kia to lớn Mô Nhất căn đại thủ chỉ đâm đến. Trong nháy mắt đem hắn đâm ngã. Mà kia cứng rắn không có gì có thể thúc giục kim loại bàng. Đã bị kỳ dụng chỉ đâm bạo nổ. Kim loại bàng trải qua này tổn thương. Đã bị hủy không tốt. Kia màn ảnh chi rồi 2 tiếng sau. So với này lâm vào trong bóng tối. Lại không quang xuất hiện. Nếu nói là Nhâm Nhất không đau lòng kia là không có khả năng. Mặc dù là nhặt được. Nhưng cũng là cái hiếm có bảo bối. Bây giờ nói không sẽ không có. Thua thiệt dùng thiên thế kính không cần đem gương lấy ra. Chỉ cần liên lạc tiểu bối bối liền có thể. Nếu không mà nói. Nói không chừng cái gương này cũng phải bị cái này Mô một đầu ngón tay đâm nát. Vấn đề là, bây giờ hắn ngoại trừ rời đi, còn có thể làm sao? Chẳng lẽ liền chờ chết ở đây hay sao? Nhâm Nhất đặc không cam lòng, nhân cùng tính khí càng ngày càng bật không dừng được. Tại sao thế nhân chung quy là muốn ép hắn, đem hắn coi như con kiến hôi, không cho hắn tự do cơ hội? Nhâm Nhất kiềm chế tại nội tâm thân ở cừu hận lửa. Đã đến sắp phun ra bên bờ. Oanh, này không phải Nhâm Nhất nổ, là hắn chỗ dưới bàn chân bạo phát ra cháy hừng hực ngọn lửa. Hắn nếu không còn tự cứu, cũng chỉ có thể chờ bị đốt vạn cho than. Này tương đương là tương đương các ngươi tương đương bức tương đương ta. Một chữ một cái nói ra lời này sau, Nhâm Nhất không giữ lại thực lực nữa, đem toàn bộ đem điều động năng lượng toàn bộ hội tụ ở một chút trên. Hắn phải phá vỡ cái bế tắc này. Nếu không thì sẽ trở thành một đống thịt nướng. Mạnh mẽ năng lượng, đủ loại màu sắc thần khí ở chung quanh hắn xoay tròn bay lượn, đem hắn bao vây lại. Năng lượng hộ thể, để cho hắn có thể ngắn ngủi thoát khỏi bị thiêu đốt thống khổ. Nhưng mà đem tiêu hao cũng là lớn đến kinh người. Chỉ bất quá một cái xoay người công phu, trong cơ thể năng lượng liền bị tiêu hao 10%. Mà kia mô không biết còn phải nướng hắn bao lâu. Hắn vừa có thể lần nữa giữ vững bao lâu đây. Như vậy tình hình, luôn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Nhớ lúc đầu, hắn ở Linh Ẩn Đại Lục thời điểm, liền bị người giới chủ kia lão đầu ném một chiếc vại lớn bên trong. Thiếu chút nữa bị bỏng chết. Chết rét ở bên trong. Băng hỏa lưỡng trọng thiên cực hạn cảm thụ. Hành hạ đến hắn chết đi sống lại. Bây giờ, một lần nữa xuất hiện như vậy tình hình. Không biết tại sao, cái thế giới này nhân đều phải làm như vậy nhân. Nhâm Nhất thật rất hận. Hắn mới không cần để cho khác nhân khoảng đó vận mạng của mình. Coi như đối phương đánh vì muốn tốt cho hắn danh nghĩa. Vậy cũng không được. Cũng phải hỏi hắn một chút có muốn hay không muốn. Vui không vui. Phẫn nộ để cho thân thể của hắn cũng từ từ địa tráng lớn. Như có vô cùng lực lượng vọt vào tứ chi bách hài. Để cho hắn vốn là thu chi không còn một mống thân thể. Lại lần nữa rồi rào đứng lên. Thậm chí có nhiều chút rồi rào quá mức. Không ngừng bành trướng. Quá trình này nhanh chóng vô cùng. Chỉ là trong phút chốc cũng đã hoàn thành. Kia vốn là rộng rãi đỉnh núi. Đã chịu tải không nổi hắn hiện tại. Một cước đạp đi. Trực tiếp dẫm đạp bể. Kia trước còn cảm thấy nóng bỏng ngọn nguồn. Lúc này lần nữa cảm ngộ. Chẳng qua chỉ là nhiệt độ ấm áp. Đối với hắn một chút dùng cũng không có. Ha ha ha. Không hổ là thiên tuyển chi tử. Quả nhiên có thiên phú. Được. Kiêm mô chẳng những không cảm thấy quyền uy bị mạo phạm. Ngược lại có loại không nói ra sung sướng. Ta ngủ say vạn năm. Rốt cuộc đã tới hồi phục thời khắc. Đây là thuộc về ngươi thời đại. Người trẻ tuổi. Mời tiếp nhận ta truyền thừa đi. Mô hai tay khoanh. Mắt nhìn phương xa. Đánh giá cái thế giới này một lần cuối cùng. Mang theo tiếc nuối. Mang theo không thôi. Mang theo khao khát. Ta sứ mệnh sắp hoàn thành. Vinh quang đem thuộc về ngươi. Người trẻ tuổi. Ngươi lấy được cốc thần toàn bộ chúc phúc. Theo những lời này lạc. Nhâm Nhất kinh ngạc nhìn thấy. To lớn mô trong nháy mắt hóa thành lấm tấm. Hạ xuống vô số huỳnh quang đem Nhâm Nhất thân hình khổng lồ thần. Đây là. Thật là mạnh. Chẳng lẽ. Đây chính là thần đê lực lượng. Mặc dù là hư ảo ảnh từ ban cho. Không phải chân nhân tặng cho. Nhưng là trong đó bao hàm năng lượng, đã không thể dùng lượng lớn để hình dung, mà chỉ có thể dùng tinh thần vũ trụ vô số lượng lớn đại thế giới tới sánh bằng. Nhâm Nhất vốn là duy trì kia to lớn thân hình, cần phải tiêu hao thật sự có năng lượng, thậm chí càng thiêu đốt chính mình, mới có thể làm được. Bây giờ, hắn có thể tùy tâm sở dục liền nắm giữ phá thiên diệt địa năng lực, cùng kia to lớn hư ảnh mang cho người ta uy áp. Không cũng không khác biệt gì nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.